Thầy buổi sáng thầy mắc kiểm tra hướng dẫn cho mấy cô mà tu cho được, phải kiểm tra từng cái hành động tu tập, cách thức bước đi trong hành niệm, rồi cái cách thức để ngồi, ngồi nhiếp tâm để giữ tâm bất động, rồi hướng dẫn khi có cái cành cây như mình ngồi đây mình thấy giữ cái tâm bất động, thấy cây nó rung lên, lá nó rung rung, thì lúc bây giờ cái tâm nó bị phóng dật trên cành cây đó, mà khi cũng thấy cái lá cây cành cây rung rung mà tâm mình nó không bị mất cái tâm bất động, tâm mình nó lại vô sự mất, thì tức là mình thấy mà không bị phóng dật, còn mình thấy mà cái tâm này nó bị mất tức là phóng dật qua cành cây. Đó là cách thức từ dài, cách thức mình ngồi mình nhiếp tâm cho đúng, mình ngồi mình đi cho nó đúng pháp, cái con khéo đó mình sẽ sang sáng. Ở đây thì mấy con đông, còn bên kia thì chọn 2 người hoặc là 4 người trong một cái thời gian trong nửa tiếng 1 tiếng để mà xem xét lại cái thực hành của nó đúng pháp thì nó dễ. Còn bây giờ thì mấy con hãy cố gắng nhớ những gì mà thầy dạy thì mấy con cố gắng tu tập. Thì các con còn là tu sĩ thì mấy con nên tu tập trong 4 pháp của cái ngày thọ bát con trai, vì mình có thể về mình tập trung nhau để mình tu tập trong cái ngày thọ bát con trai. Thì 4 pháp thì ở trong 4 pháp đó thì cái định vô lậu, tức là mấy con ngồi tư duy quán xét mọi vật để cho mấy con hiểu nhân quả, hiểu tất cả các vật không phải là ta, không phải chỉ ta nữa, mà là các pháp vô thường mà là nhân quả. Đó là cách thức để cho mình triển khai cái tri kiến để giúp cho mình đừng có dính mắc, đừng có phiền não, đừng có giận hờn, đừng có thương ghét, mà tất cả mọi cái đều do cái quy luật của nhân quả. Này, chúng ta sinh ra làm con người cũng đều là do nhân quả, cho nên ở đây trong cả cái vũ trụ này đều là theo cái quy luật của nhân quả. Mà thông suốt được, phải hiểu biết được nhân quả, hiểu biết được thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh, tất cả mọi cái hiểu biết đó nhằm giúp cho chúng ta đừng có bị dính mắc vào cái thân của chúng ta. Do cái chỗ hiểu biết đó thì nó là cái giai đoạn đầu để mà chúng ta xả những cái thô mà thôi. Còn cái giai đoạn kế thì chúng ta phải biết cách tu tập để giữ được cái tâm bất động thanh tạng là vô sự của mình. Vì tâm bất động thanh tạng là vô sự như thầy nhắc mấy con biết, đó là cái chân lý của đạo Phật. Cái chân lý đó là cái mục đích chúng ta phải đạt để chúng ta được giải thoát. Mà muốn đạt nó không phải là một cái việc đơn giản dễ dàng, nó là cả một vấn đề tu học của chúng ta. Như vậy thì chúng ta bị có những cái điều kiện khó khăn mà chúng ta không đạt được. Khi chúng ta ngồi bất động thanh thản an lạc vô sự thì nó không bất động, mà nó lại nghĩ niệm này niệm kia, rồi nó lại nhìn ngoài cây, nó dính cây dính cỏ dính băng qua, rồi âm thanh từ tiếng chim kêu, gà gái chó sủa, rồi người nói chuyện, nó làm chúng ta bị phóng ra, cho nên nó không có bất động được. Do như vậy chúng ta phải nỗ lực tu như thế nào để cho nó được bất động. Vậy nếu mà ngồi im lặng nó được bất động thì nó lại buồn ngủ, nó lại gục, nó không cần gì yên hoặc vô ký. Đó là những hiện tượng mà làm chúng ta không giữ được cái tâm vô lậu, cái tâm bất động của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu tập. Có tu tập thì chúng ta mới làm chủ được. Mà muốn làm chủ được thì tức là mấy con phải biết hết đi niệm kinh hành, chánh niệm tỉnh giác, rồi phải biết pháp thư giãn, chứ không lẽ mình đi suốt ngày mình chịu sao nổi. Cho nên mình ngồi là thư giãn để giữ tâm bất động. Mà thư giãn nó là tiền thân của tứ niệm xứ. Cách thức hiện giờ chúng ta ngồi, chúng ta nhắc tâm thư giãn, thanh thản an lạc vô sự, đừng nghĩ điều gì đã hết, mình nhắc vậy, mình ngồi vậy. Đó là cái cách thức của chúng ta để biết rằng tên thân quán thân ấy. Khi nó im lặng thì thấy nó cảm nhận được hơi thở của nó, thì nó cảm nhận toàn thân của nó, tức là tên thân quán thân. Nhưng hiện giờ mà chúng ta lại cố gắng để tập trung vào cái hơi thở và biết cảm giác toàn thân thì chúng ta bị ức chế. Cho nên chúng ta không có giai đoạn đầu thì mới không có nên tu tứ niệm xứ như vậy, mà chúng ta chỉ cần giữ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự để coi thử coi nó còn bao nhiêu niệm, nó bao lâu mà nó bị thôn trần thì niên. Để rồi khi đó chúng ta chỉ thấy cái khả năng của mình khoảng độ chừng 5-10 phút im lặng thôi, trên nữa thì không được. Do đó chúng ta biết như vậy là mình hãy còn tập tu phát thân hành niệm nhiều hơn, tức là trước khi mình tu pháp thân hành niệm thì mình đã đi tập đi kinh hành, đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, rồi đó là giai đoạn một. Giai đoạn hai mình đi khoảng 10 bước 20 bước thì mình đứng lại, mình hít thở 5 hơi thở, rồi mình lại bước đi, mình đứng lại hít thở 5 hơi thở rồi bước đi. Tới giai đoạn 3 của cái pháp mà thân hành niệm này ấy, thì giai đoạn 3 thì mình đi 10 bước, đi kinh hành 10 bước rồi mình ngồi xuống, mình ngồi tán già hoặc kiết già, mình ngồi xuống lưng thẳng, rồi mình hít thở 5 hơi thở, rồi mình đứng dậy mình đi. Đó là cái giai đoạn 3. Cái giai đoạn 1 là mình đi không, không cần kết hợp với hơi thở. Giai đoạn 2 thì mình đứng mình hít thở, tức là kết hợp với hơi thở mà đứng. Giai đoạn 3 là mình kết hợp với hơi thở là mình hợp qua cái tướng hợp. Đó là ba cái giai đoạn của tập tỉnh giác, tỉnh thức. Đến cái giai đoạn thứ tư thì mỗi hành động dở chân lên, dở gót lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, rồi đưa tay, giữ tay, rồi cộng thêm 5 hơi thở nữa. Đó là trở thành giai đoạn thứ tư của pháp chánh niệm tỉnh giác. Nó 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 mình chưa tu thì mình hay tập tu giai đoạn 1, rồi mình tu khoảng độ 1 tháng hoặc 2 tháng, rồi mình sẽ chuyển qua giai đoạn 2. Giai đoạn 2 mình tập chừng 1 tháng mình thấy thuần thục được rồi, mình chuyển qua giai đoạn 3. Giai đoạn 3 mình tập 1 tháng mình thấy thuần thục được thì mình chuyển qua giai đoạn pháp thân hành niệm, trở thành một cỗ xe kiên cố để cho mình, cho chiếc xe này chạy, nó sẽ diệt hết không cần tiền niên. Nhưng nói là một lý thuyết, nhưng mà khi tu thì nó phải tập tu từng cao lắm là 30 phút, rồi lần lượt mình sẽ tăng dần lên, mình tăng dần lên 30 phút, 1 giờ, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ, suốt trong 3 giờ một buổi mình tu, hay hoặc là 4 giờ trong buổi mình tu, thì mình cũng phải thiện xảo khéo léo. Lúc đi thân hành niệm có lúc cũng phải ngồi lại để thư giãn, để xem coi khi mình đi như vậy thì cái tâm của mình nó bất động hay là nó còn lại. Nếu mà mình thiện xảo khéo léo thì mình phải sử dụng cả luôn cái pháp thư giãn. Thì lúc bây giờ vừa đi pháp thân hành niệm mà cũng là vừa thư giãn trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Có khi mình đi suốt 3 tiếng đồng hồ thoải mái cứ đi, còn bây giờ mình thấy cần phải bẻ ra ba tiếng đồng hồ này, bẻ ra một tiếng đồng hồ mình đi một lần, và đồng thời mình ngồi mình thư giãn, mình xem coi, mặc dù là mình còn đi được nhưng mình ngồi mình thư giãn, mình xem nếu quả chăng mình ngồi mình thấy tâm mình bất động tốt, như vậy là mình ôm cái pháp này mình sẽ tiến tới, mình tăng lên 2 giờ hoặc là 3 giờ liên tục, rồi mình ngồi lại mình xem lại cái tâm của mình coi nó bất động được bao lâu, và cái sự bất động nó càng lâu thì nó sẽ đạt được cái chứng đạo càng tốt. Chẳng hạn như bây giờ mấy con ngồi lại, mấy con chỉ cần tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả các vô thường, không có pháp nào ta tâm hạn bất động, thì các con ngồi im lặng khoảng 1 giờ, tự nó chứ mình không ức chế gì hết, tự nó 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thì thấy đây là nó đã chứng được 1 giờ, nó đã chứng được 2 giờ, nó đã chứng đạo được 3 giờ, tức là ở trong cái trạng thái bất động đó là nó đã chứng đạo đó. Nhưng nó chưa có thể kéo dài từ ngày này sang ngày khác, thì mình cứ tập dần dần thì mình sẽ thấy cái thời gian nó tăng lên từ ngày này đến ngày khác, tức là mình chứng từng giờ, từng phút, từng giây, chứ không phải là mình không chứng đạo. Mình chứng đạo bởi vì đạo là một cái trạng thái thật sự, là trạng thái tâm thanh thản, an lạc, vô sự, nó là cái thật. Mà bây giờ mình ngồi đây mà tâm mình thanh thản, an lạc, vô sự, đó là mình đang ở trong cái trạng thái chứng đạo chứ sao. Cho nên nó chứng từng phút từng giây nữa thôi. Cho nên càng kéo dài cái thời gian càng dài thì đó là mình đã chứng được cái trạng thái bất động, cái trạng thái niết bàn càng lâu. Đó là cái tu tập của đạo Phật. Không tu thôi, tu thì phải có sự chứng đắc liền tức khác, chứ không phải vô sở đắc như thiền tâm. Người ta nói vô sở đắc có nghĩa là mình tu mình không biết gì hết, chứ sự thật ra mình biết rõ là mình đang ở trong tâm bất động, mà tâm bất động đó là tâm giải thoát hay hoặc là tâm vô lậu. Mà Đức Phật đã nói đó là một cái chân lý, không phải là người tu cho đến bao lâu đó nó mới chứng được cái trạng thái đó. Phải chúng ta chứng từng phút từng giây rất rõ ràng. Cũng như bây giờ mấy con thấy nè, bây giờ mấy con chưa tu, mấy con nghe thầy nói thì mấy con ngồi lại, mấy con nhìn lại cái tâm và cái thân của mình. Tâm thanh thản, an lạc, thân thì an lạc, rồi vô sự, không làm gì hết. Do đó mấy con thấy cụ thể rõ ràng thì ai cũng có. Vậy thì bây giờ mấy con thấy mình sẽ sống trong cái tâm này khoảng một phút qua được không? Một phút trôi qua mấy con thấy nó bất động, nó yên lặng, không phát nó ở trong trạng thái thanh thản, thì mấy con đã chứng được một phút rồi chứ. Mấy con tăng lên 2 phút thì mấy con cũng thấy được cái trạng thái này 2 phút, đó là mấy con đã chứng được 2 phút rồi. Cho nên đạo Phật đâu phải chứng đạo mà đợi tu cho bao lâu, cho đến 5 năm, 10 năm mới chứng, không phải. Nó chứng từng phút giây, từng phút giây, bởi vì đó là cái chân lý, cái sự thật à. Cái trạng thái đó là một cái sự thật mà chúng ta có sống được với nó hay không. Chúng ta sống được 1 phút với nó thì chúng ta chứng 1 phút. Chúng ta sống được 2 phút thì chúng ta đã chứng được 2 phút. Mà 1 giờ thì chứng được 1 giờ, mà 2 giờ chứng được 2 giờ. Chứ đâu có gì đâu mà khó khăn. Mấy con thấy mấy con chứng đạo hoàn toàn đạo Phật là cụ thể rõ ràng. Tại vì chúng ta biết bao nhiêu cái sự việc nó trói buộc của chúng ta trong cuộc đời. Nào là sự sống cơm ăn áo mặc, nào là vợ là con, nào là chồng là con, nào là đối xử với mọi người xung quanh mình làm sao cho nó bình an, chứ không khéo nó sẽ nhiều điều nó làm trái ý, nó làm cho chúng ta bất an, nó làm chúng ta chướng ngại. Tất cả những cái xung quanh chúng ta có thể làm chúng ta nó mất đi cái trạng thái bất đồng thanh thản là vô sự đó. Cho nên nó hoàn cảnh của chúng ta nó nhiều khi nó làm chúng ta bị mất cái trạng thái giải thoát đó. Cho nên một người tu thì người ta lần lượt người ta sắp xếp hoàn cảnh gia đình đâu cho ổn rồi người ta mới vào trong một cái nơi yên tĩnh như cái tu viện xin một cái khóa. Gia viên mọi chuyện đều là dừng hết, nó không còn làm chúng ta lo lắng nghĩ ngợi điều này thế kia. Cho nên chúng ta mới yên ổn mà để giữ gìn bảo vệ cái chân lý đó, làm cho tâm chúng ta càng ngày càng kéo dài cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự ra. Và càng kéo dài đó thì đó là chúng ta chứng đạo. Cho nên cái điều kiện cần thiết hôm nay là chúng ta phải tập cái pháp thân hành niệm để chúng ta phá với cái luân trần tùy duyên. Như hồi nãy thầy nói, pháp thân hành niệm nó có 4 giai đoạn tu tập, mà 4 giai đoạn tu tập chúng ta phải đi từ giai đoạn 1 cho đến giai đoạn thứ 4. Khi mà giai đoạn 1 cho đến giai đoạn thứ 4 mà chúng ta đã tập tới được giai đoạn thứ 4 thì chúng ta chỉ còn ôm cái pháp thứ 4 này để mà chúng ta tập liền. Thì tập liền tới đâu thì xuất tỉnh chúng ta tới đó. Do đó lần lượt không cần tự nhiên chúng ta sạch. Và khi mà nó sạch thì coi như chúng ta ngồi lại cái thời gian nó được kéo dài, cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nó không bị ngủ nữa. Và lưu ý những vấn đề có khi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì lúc bây giờ chúng ta khó là khó, không biết nó sẽ lọt ở trong cái tưởng tham đây. Mình ngồi thấy nó bất động, nó thanh thản, nó tốt quá, nhưng mà không biết nó còn ở trong ý thức hay hoặc là nó đang sống ở trong tưởng. Phải cảnh giác chỗ này. Khi mấy con thấy nó ở trong cái trạng thái bất động rồi, nó kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ rồi, thì bắt đầu chừng khoảng độ 30 phút thì mình hỏi đây có phải là cái tưởng không, tưởng im lặng không? Nếu mà tưởng im lặng thì mình ra lệnh coi cái thân mình có làm được cái điều gì không. Bây giờ hãy đưa cánh tay ra, mình bảo cái thân của mình hãy đưa cánh tay ra, thì mình đưa ra. Như vậy là ý thức của mình còn, chứ phải là cái tưởng. Mình hiểu không? Còn bây giờ bảo đưa cánh tay ra mà nó ngồi đây mà nó nhắm mắt nó không đưa, thì cái người mà người ta đi gác thiền, người ta sẽ nhận xét qua cái chỗ đó thì người ta biết là cái người này lọc cái tưởng. Chứ còn riêng mấy con thì mấy con cũng thấy ở nhắm mắt nghề mấy con đưa tay ra, nhưng mà trong tưởng mấy con vẫn thấy mình đưa tay. Nó có cái tưởng của mình đó, mình ngồi đây chứ mình nhắm mắt lại vậy mình tu tập thì hoặc là mình lọt vào trong cái trạng thái bất động nào đó mà mình bảo đưa cánh tay ra mà mình không có đưa ra, mà mình thấy đưa ra, đó là mình bị tưởng thôi chứ không phải. Cho nên vì vậy mà khi đó cái người mà người ta gác thiền, người ta xem xét chăm sóc cho mình thì người ta sẽ quan sát. Còn bây giờ mấy con thì về nhà mình có ai chăm sóc cho mình đâu, tự mình phải chăm sóc lấy. Cho nên vì vậy mà đầu tiên mấy con đừng ngồi, mấy con đừng ngồi. Khi mấy con thấy cái tâm mình yên lặng thì nhắc nhở là lúc bây giờ mấy con bảo đứng dậy đi pháp thân hành niệm coi, các con ra lệnh đó, thì lúc bây giờ nó sẽ đứng dậy nó đi pháp thân hành niệm từ cửa tới, thì mấy con biết rất rõ ràng là mình còn tỉnh táo bằng ý thức của mình thì trạng thái tâm bất động thanh thản đó là đúng không sai. Mấy con còn mấy con mà thấy không đi thì chắc chắn là không đúng đó. Cho nên vì vậy thì mấy con thấy mình đi pháp thân hành niệm, và đồng thời mình dặn trong cái khoảng thời gian mình tu tập, có lúc mình đi pháp thân hành niệm, có lúc mình ngồi, mình dặn người ở trong gia đình, con cháu mà bây giờ đó mẹ tu như vậy, con giờ chừng coi mẹ có đi kinh hành hay không. Trong 30 phút này mẹ sẽ đi hai lần kinh hành. Không? Cho nên mình giữ được cái tâm bất động của mình. Mà nó tới chừng nó nói mình không có đi kinh hành mà mình vẫn thấy mình đi kinh hành trong đó thì mình bị tưởng. Các con phải dặn người nhà của mình, khi ở trong cái trạng thái tâm bất động nó dễ rớt ở trong tưởng đó, mấy con. Nó dễ rớt trong tưởng. Do đó thì mấy con sẽ nhắc mình và dặn bảo đứa nào con của mình, đứa nào đó có chừng tự cho trong suốt bây giờ 30 phút mà mẹ sẽ đi hai lần kinh hành, mà nếu mà mẹ không đi thì con sẽ nói cho mẹ biết là khoảng 30 phút này mẹ không có đi lần nào hết. Thì như vậy là mình sẽ biết mình rõ trong tưởng, mình thấy như mình đi chứ không phải mình có đi. Mình biết thì như cái trạng thái bất động này là sai. Vì vậy mà mấy con hãy biết thôi hỏi lại thầy, biết thôi hỏi lại thầy mấy con, để biết cái trạng thái tưởng này nó từ đâu nó lưu xuất và hóa nó như thế nào, thì thầy sẽ dạy mấy con phá nó. Chứ không kéo mấy con cứ tưởng là mình thanh tịnh, mình đạt được cái tâm bất động thanh thản là cơ sở, nhưng nó lọt trong tưởng mấy con. Cho nên mấy con nhờ người nhà, còn những người mà tu ở đây thì nhờ thầy, còn bên nữ thì nhờ những người nữ, người ta đến người ta xem xét, người ta chăm sóc, người ta thấy sai người ta giúp mình thì nó dễ. Còn mấy con ở nhà, mấy con về tu cùng mình thì mấy con thấy mình đạt được cái tâm bất động thanh thản rồi thì mình nên nhắc cái người nhà của mình là con hay đứa nào đó 30 phút thôi, con sẽ coi thứ qua 30 phút này mẹ đi kinh hành hai lần, là mình đi tới đi lui hai lần. Thì con nếu mà đi tới đi lui hai lần thì ý thức của con im lặng, còn nếu mà con không đi lần nào thì nó là một tượng. Thì dặn mấy con cái trò này để mấy con tránh khỏi, chứ không khéo mấy con sẽ nó lọt trong tưởng vậy sau này một thời gian sau đó mấy con biết sao nó ngu ngơ mấy con. Nó nghĩa là mấy con cũng đi vậy mà mấy con làm như là một cái cây mà biết đi vậy thôi, chứ nó không có biết mà. nó lạc vào trong cái không vậy thôi, nó rất là khổ. Bởi vì tu mà để tới lọt trong không thì chừng đó rất khổ. Mà nói thì nghe biết hết nhưng mà nó làm theo kiểu đó. Nó không còn có sự điều khiển gì khác hơn nữa. Nó là những cái hiện tượng mà thầy đã gặp phải một số người đã tu sai mà làm thầy rất là cực khổ, cực khổ. Cho nên hôm nay thì mấy con cố gắng mấy con về tu tập lại, và đồng thời thì mấy con có điều gì hỏi thầy để rồi thầy sẽ giúp đỡ chỉ bảo cho mấy con đúng hơn. Có cái gì không con, con cứ hỏi, đừng có ngại gì hết, cứ hỏi thầy. Mấy con có hỏi gì cứ hỏi rồi con. Con thấy cái pháp thân niệm nó đơn giản vậy chứ không có gì. Mình cái tour này rồi cho mình tiếp tục cái tour khác, cứ điều đặn như vậy, vậy mà nó diệt sạch không cần thiện. Nhưng thầy lưu ý mấy con cái phần này mấy con, khi mà mấy con tu tập vậy nó thành, sau này nó thành một cái thói quen quán tính, rồi mình cũng hành động mình vậy đó, nó thành một thói quen. Mà mấy con biết nó thành thói quen rồi thì nếu mình nói đi kinh anh đi phát thân thành niệm là nó cứ theo cái nhịp nhàng nó vậy thôi, thì nó cái sức chú ý của nó ở trong cái thân hành nó ít, nó giảm được đi, nó đi thành cái thói quen rồi. Do đó mình muốn cho nó trở thành cái sức tập trung ở trong từng cái hành động này nó cụ thể hơn, thì trong khi đưa tay ra thì mấy con gồng cái tay mấy con đưa ra để cho nó gồng lại, nó tập trung rồi con. Không, mà mình đưa vô thì mình thả ra. Thế khi mình ở trong này mình muốn đưa tay ra thì mình gồng lên cái mình đưa ra, mà khi ra tới đây rồi mình thả ra, mình đừng gồng nữa mấy con. Rồi bắt đầu mình đưa vô là mình gồng trở lại, rồi mình đưa vô thì nó bắt mình phải tập trung theo cái cơ mình gồng lên. Mà mình thấy nó trở thành quán tính, chứ còn nó chưa trở thành quán tính mà mình còn chú ý được trong cái thân hành nó thôi. Mấy con hiểu không? Còn nó đã trở thành quán tính, nó thấy là bây giờ sao nó đi kiểu này mà nó đi thành làm như thói quen vậy, nó chứ không phải là nó còn cái sự chủ động của ý thức của mình điều khiển nó nữa. Thì do đó nó, nếu mà nó trở thành thói quen thì mấy con sẽ bắt đầu gồng cái cơ lên. Thì nó, ví dụ như mình dở gót lên, mình gồng cái chân lên, cái mình dở lên, cái mình thả lỏng lại. Rồi cái mình dở chân lên thì mình gồng lên, cái mình dở lên, thì nó bắt buộc, hãy khi mình gồng thì nó bắt buộc tập trung vô cái hành động đó. Tao hiểu chỗ thầy muốn nói không? Để cho nó trở thành quán tính. Rồi sau một thời gian đó mà nó có tập trung rồi thì mấy con đi trở lại, đừng gần, đi trở lại, mình thấy nó cứ tập trung lên đó thì được rồi, không sao. Sao mấy con nhớ cái kia cái này, đó là những cái quán tính mà có một số người thầy theo dõi rồi thầy thấy đây tập thôi quán tính rồi, nó thuộc về, nó thành quen rồi. Bởi vì mình tu tập một thời gian sao nó quen nó thôi. không quen rồi thì bắt đầu phải thấy không được, nó mất cái sự tập trung cao rồi, thì do đó buộc lòng mình phải đưa tay ra thì mình gần lên. Thà mấy con lưu ý rồi, mình gần lên cái bắt đầu luôn cái tâm mình vô đây rồi. Còn bây giờ mình hít thở đó, là mình muốn hít thở để mà nó tập trung nó gom vô, thì mấy con thở hơi thở dài thì mấy con nghe nó cái cơ bụng nó bị gần lên. Còn mấy con thở bình thường là nó không gần. Thì tất cả những cái mà thầy dạy mấy con để mấy con lưu ý đó, để mà không có sai. Trời ơi, đúng rồi. Mình tự cua luôn con đi, ví dụ như đó đó con đi dần qua đi đó đó con hơi nó lơ lơ đó con đi như vậy đi lơ lơ về tự cua chứ khỏi cần mà mình thấy rồi mình dây mặt rồi mình đi luôn cua luôn được biết không con không mình hơi đi nó lơ ra chừng nào thì mình đi dễ đi chừng nấy, còn hơi nó nhạt quá thì nó hơi khó đi. Đi lơ lơ. Con lưu ý về cái cánh tay của mình cũng là trị bệnh, mà cái câu tác ý của nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, mình đưa ra đưa vô năm lần rồi mình lại tác ý câu đó lại, thì cơ thể của mình nó không bệnh thì nó sẽ không có bệnh, mà nó có bệnh thì mấy con tác ý thêm câu. Bây giờ mấy con bị nhức đầu thì mấy con sẽ tác ý thọ là vô thường, cái đầu đau này nó phải đi theo cánh tay mà ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi mấy con đưa ra, đưa vô. Đó, mấy con cứ đưa ra là mấy con nghĩ tưởng là cái bệnh ở trên đầu của mấy con đang đau theo cánh tay này là. Thì mấy con tập chừng 30 phút rồi mấy con nghỉ, rồi mấy con tập hoặc 1 giờ cũng được, hoặc là 2 giờ cũng được, tùy theo cái khả năng của mấy con làm được bao nhiêu thì mấy con tập bấy nhiêu. Nhưng cái mục đích của mấy con là cái phương pháp đó là phương pháp đối trị bệnh, đối trị bệnh, ngăn bệnh mà trị bệnh, diệt bệnh. Bất cứ bệnh gì thì mấy con cứ gọi cái tên nó bảo cái bệnh đó đi đi. Nhức đầu thì mấy con bảo nhức đầu đi, mà đau bụng thì bảo đau bụng đi, mà nhức tay nhức chân thì bảo nhức tay nhức chân đi, hoặc là huyết áp cao thì mấy con cũng nói cái tên huyết áp cao này phải đi theo cái tay này mà ra, không có còn cao huyết áp nữa. Thì các con cứ vậy rồi mấy con đọc cái câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi đưa vô. Dạ, cứ vậy đưa ra vô. Thì mấy con ở ngoài đó, mấy con người nào mà không biết á thì con sẽ hỏi chú Vui nè, chú sẽ chỉ cho mấy con cách thức chú tập nó là đúng không mấy con, không sai đâu. Rồi, bởi vì cái phương pháp của Phật nó giúp cho chúng ta được giải thoát mấy con. Mấy con cứ uống thuốc, con làm gì thì mấy con cứ làm, nhưng mà có cái điều kiện là mấy con cứ ôm pháp đi. Khi bị bệnh đau rồi mấy con cứ ôm pháp, đưa tay ra, đưa tay vô thì mấy con sẽ đối trị bệnh được. À, nhớ kỹ vậy, đừng có sợ, mình ra công chút mà không có gì đâu, mà nó trợ giúp cho cái cơ thể của mấy con càng mau hết, mà càng ít tốn thuốc thang, chứ không mấy con phải uống số thuốc quá nhiều mấy con. Có gì con cứ trình đi con. Dạ, con xin bạch thầy cho con, giờ chúng con tuổi già, ví dụ như ngồi trên ghế có được không? Được con, ngồi ghế như thầy này, cũng đưa tay ra vô thì được. Chúng bạch thầy như thế là, ví dụ như là, như chúng con nghèo vậy, thì kể hết cả xin lấy vậy. Ừ. Đưa tay ra, tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay rồi. Rồi, cái hết xong rồi bắt đầu đưa ra. Rồi vậy. Đây năm lần, đây năm. Bên năm năm lần. Cái xong rồi đưa ra rồi. Dạ. Vậy đó. Đó vậy đó thì mấy con sẽ đuổi được bệnh mấy con, ngăn được bệnh. Con xin hỏi thầy, ví dụ như chúng con tu mà tập mà các làm những các việc cho gia đình thì chúng con tu cái tâm di đất chẳng phải phải rìa xa tham sân si loạn đi đi. Tôi đương làm cái này, tôi biết tôi đương làm cái này, cái gì vậy có được không? Được, để mình xả tâm đó con. Dạ. Có ai nói gì, có ai làm gì, dạ, mình có buồn, dạ, phiền mình đều, dạ, tăng đi đất, mình nhắc, dạ, nó cái nói gì, dạ, mình nhắc nữa thì chúng con được làm sang việc khác, chúng con lại phát ý được không? Dạ. Đó là tập tỉnh thức trên mọi hành động, dạ, và cũng là để ngăn ngừa đừng để tâm mình giận hờn phiền não, dạ, đó là tốt không? Đúng không sai đâu con. Con xin cảm ơn thầy. Ráng về tập con, mấy con sẽ tự cứu mình đó con. Dạ. Không cần cảm ơn.